Nhà mình chung vách sao mối tình lại xa? Có phải vì tôi trắng tay đời nghèo, hay tại duyên lành chưa tới, hay vì tớ hồng chưa xe môi nên đôi mình không bước chung đôi? Nhà mình chung vách sao vẫn hoại tình công? Có lẽ tại tôi thương lén yêu thầm, hay là vì tôi xấu xí nên mất trạng giả vờ không thấy khi tôi mang tặng anh trái tim yêu? Một sáng mùa đông có ngựa sẽ pháo hồng thì em đi lấy chồng. Vách buồn lạnh tường vôi, yêu người chưa kịp nói, chung vách thì cũng đến thế thôi. Nhà mình chung vách sao chúng mình biệt ly? Biết hận gì đây, biết nói năng gì? Anh một đời buồn lẻ bóng, nghe lòng dày từng cơn sóng, chim sáo buồn chim sáo sang sông. Sáng mùa đông có ngựa sẽ pháo hồng thì em đi lấy chồng. Vách buồn lạnh tường vôi, yêu người chưa kịp nói, chung vách thì cũng đến thế. Mình chung vách sao chúng mình biệt ly? Biết hận gì đây, biết nói năng gì? Anh một đời buồn lẻ bóng, nghe lòng dày từng cơn sóng, chim sáo buồn chim sáo sang sông. Anh một đời buồn lẻ bóng, nghe lòng dày từng cơn sóng, chim sáo buồn chim sáo xa xa. Xa rồi còn thương còn nhớ gì? duyên đã không thành bên mộng lưu luyến chi. Người đi pháo đỏ nhuộm đường, còn ai gió bạc dầm trường, ai chờ ai cuối sông thương. Tôi sẽ đi tìm làm quen cùng kiếm xin trả cho người tất cả gì vang nhau. Mình không nên nghĩa vợ chồng thì thôi, những chuyện cô lòng chôn vùi tâm sự là xong. Xin cho người đi hoa nở đầy phương đó, say đắm ngàn giấc mơ. Cho tôi bình yên ngắm thời gian lướt qua hồn, không bận lòng không vấn vương, cuộc đời thêm chẳng bao giờ còn than còn trách gì. Xem chuyện chúng mình như là mây thoáng bay, để mai nếu phải một lần cùng ai kết chuyện hồng trần, thương về tâm sự ngàn năm. Say đắm ngàn giấc mơ. Cho tôi bình yên ngắm thời gian lướt qua hồn, không bận lòng không vấn vương, cuộc đời thêm mến thương. Tôi chẳng bao giờ còn than còn trách gì. Xem chuyện chúng mình như là mây thoáng bay, để mai nếu phải một lần cùng ai kết chuyện hồng trần, thương về tâm sự ngàn năm. Để mai nếu phải một lần cùng ai kết chuyện hồng trần, thương về tâm sự ngàn năm. Để mai nếu phải một lần cùng ai kết chuyện hồng trần, thương về tâm sự. Chiều nay vắng bóng em rồi, còn đâu mong đợi hỡi người chữ nghèo sao ác nghiệt thay, làm cho hai đứa cách hai phương trời. Này vắng anh lòng em thấy buồn, nhớ gì cho bằng em nhớ người yêu. Người yêu tôi vẫn mong chờ trọn đời trọn kiếp yêu nhau, xin em hãy nhớ đừng quên. Đường đông phố vui lòng sao vẫn buồn, đêm thời gian bằng khói thuốc vào tay, tìm đâu mỗi mắt một người, ngày nào mình bước chung đôi, giờ này mình anh bước lẻ loi. Làm sao anh ngủ được yên, ước chi mình không ngăn cách. Anh ơi, em nghèo hai bàn tay trắng, em biết đời còn nhiều cay đắng, em làm sao đẹp lòng anh yêu. Mình không thấy nhau lòng như heo gầy, nếu mà sau này không cưới được em thì anh xin hứa câu này, dù rằng mình cách xa nhau mà lòng mình không thiếu tình yêu. Làm sao anh ngủ được yên, ước chi mình không ngăn cách. Anh ơi, em nghèo hai bàn tay trắng, em biết đời còn nhiều cay đắng, em làm sao đẹp lòng anh yêu. Mình không thấy nhau lòng như heo, nếu mà sau này không cưới được em thì anh xin hứa câu này, dù rằng mình cách xa nhau mà lòng mình không thiếu tình yêu, thì anh xin hứa câu này, dù rằng mình cách xa nhau mà lòng mình không thiếu tình em sang giàu, anh thì nghèo khó. Ước mơ nhiều để giờ lao đao. Hỏi trời cao vì sao đã an bài, tơ duyên sẽ mối chưa gì lìa xa. Duyên đôi mình ân tình bằng non, trái tim này suốt đời yêu anh. Nào ngờ đâu tình ta sớm phai màu, ai gieo ngàn trái cho mình lìa xa. Thân em con gái phải dâng theo lời mẹ phần nghèo anh rớt trái mộng tơi. Đừng anh ơi xin cha nói nặng lời, bọt bèo nên đời mãi ngược xuôi. Ai quên lời ai nào bỏ bản tình ơi. Chanh lòng tôi khóc trái mộng tơi. Ôm nhớ mong, nhớ mong anh nhiều, em càng xót xa nhiều. Làm sao dám trách khi lòng em luôn thủy chung. Chưa hiểu lo tròn nên em phải xa cách anh muôn trùng, đâu còn trông thấy nhà. Em không cần cao sang, nhưng cha mẹ can ngăn không cho được bên anh. Chim quyến giờ lẻ loi cam đành. Bằng non trái tim này suốt đời yêu anh. Nào ngờ đâu tình ta sớm phai màu, ai gieo ngàn trái cho mình lìa xa. Thân em con gái phải dâng theo lời mẹ phần nghèo anh rớt trái mộng tơi. Đừng anh ơi xin cha nói nặng lời, bọt bèo nên đời mãi ngược xuôi. Ai quên lời ai nào bỏ bản tình ơi. Chanh lòng tôi khóc trái mộng tơi. Còn riêng ôm nhớ mong, nhớ mong anh nhiều, em càng xót xa nhiều. Làm sao dám trách khi lòng em luôn thủy chung. Chưa hiểu lo tròn nên em phải xa cách anh muôn trùng, đâu còn trông thấy nhau. Em không cần cao sang, nhưng cha mẹ can ngăn không cho được bên anh. Chim qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lòng. Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây, để em mong suốt cả ngày nên buồn lòng. Em cứ hỏi lòng tại sao mỗi lúc gặp nhau thì anh nói chuyện đường dài. Đêm trở về em khóc thầm trong tay, nếu yêu nhau ai nỡ để buồn cho nhau. Xin em hiểu dùm đời anh, lanh đanh kiếp phong trần, nổi trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, em đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng, đành để buồn cho nhau. Em có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng anh bằng tay trắng đi vào đời. Ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có anh bên em sẽ đẹp tình mãi sau. Đời anh lanh đanh kiếp phong trần, nổi trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, em đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng, đành để buồn cho nhau. Em có đòi hỏi gì đâu, bằng tay trắng đi vào đời. Ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có anh bên em sẽ đẹp tình mãi sau. Ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có anh bên em sẽ đẹp tình mãi sau. Làm vui nhìn chiếc xe hoa, em mới thôi đành dáng dở tình ta. Còn đâu câu nói ban đầu, tình đôi ta khó phai màu. Bây giờ tại sao đành ôm khổ đau, hẹn rồi nay trà với trăng sao. Em mới non mòn biến cạn gì đâu. Ngày xưa chung lối cách xa lòng. Anh nhìn xe hoa lòng vẫn lạnh lùng. Anh ơi đừng trách nữa, đừng nói chi thêm. Sẽ hẹn nhau kiếp nào chồng thư em còn giữ. Để mai kia còn nhớ đến anh với bao kỷ niệm. Những ngày êm đềm sống bên người yêu. Phố phàng tựa như một giấc chiêm bao. Em mới bây giờ ân tình còn đâu. Lời thư thay cánh thiếp hồng, người không yêu sẽ kêu chồng. Thương dùng phận em là kiếp ma hồng. Hẹn rồi nay trà với trăng sao. Em mới non mòn biến cạn gì đâu. Ngày xưa chung lối chung mộng, mà nay sao cách xa lòng. Anh nhìn xe hoa lòng vẫn lạnh. Nhau kiếp nào chồng thư em còn giữ. Để mai kia còn nhớ đến anh với bao kỷ niệm. Những ngày êm đềm sống bên người yêu. Phố phàng tựa như một giấc chiêm bao. Em mới bây giờ ân tình còn đâu. Lời thư thay cánh thiếp hồng, người không yêu sẽ kêu chồng. Thương dùng phận em là kiếp ma hồng. Lời thư thay cánh thiếp hồng, người không yêu sẽ kêu chồng. Thương dùng phận em là kiếp ma hồng. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa, hai ta chung lối mộng. Em thương sắc tím bằng lăng, anh thương màu áo trắng. Tan trường hoa áo tung tăng. Tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời yêu, chưa trao câu ước nguyện. Em mong xanh bước cùng anh vui bên nhau ngày đám cưới, trên đường hoa tím khung trời. Mùa thi năm cuối xong, em theo trong xứ lạ để bằng lăng ngóng nơi xa. Ở lâu yêu người ta mà sao không

sâu bên kia hơi nàng. Này nàng ơi thâu chẳng nỗi lòng. Tình cờ gặp lại nhau dường như lâu lắm rất quen nhau. Gặp lại nhau mắt dương niềm đau. Gặp lại nhau lúc sắp xa nhau. Gặp lại nhau tóc xanh phai màu. Hỡi người, người về đâu? Đường đi ai thấu nỗi nông sâu. Chờ nhau bạc áo chốn xa xăm. Ngoảnh nhìn nhau lúc em qua cầu. Hỡi người xưa có như gì không? Chờ nhau bạc áo chốn xa xăm. Muộn nhìn nhau lúc em qua cầu. Hình bóng chưa nhòa trong nhớ. Tháng chết về nắng sao thương còn hoài, thương mãi một người. Bao nhiêu câu nói thương nhau trọn đời, chưa phải tháng năm. Nhưng đêm nay tiếng hát biết trao về nơi đâu. Đêm đêm qua ngõ vắng, đường khuya em một bóng, dư âm chưa phai nhòa. Một người một lối đi sâu riêng tôi. Hôm nào mình dịu nhau, phố vắng hoa bay nhiều, tay cầm tay chung bước, nói ngàn không mến thương. Nhưng hôm nay mình gặp đây, phố cũ hoa phai màu, mắt nhìn nhau không nói, ngỡ ngàng như mới quen. Hãy nói một câu cho vơi cơn sầu, quên đi một đời. Duyên ta không thắm, cũng thương lỡ làng, anh không trách em. Đêm đêm anh vẫn hát, nếu ta đừng quên nhau. Đêm nào em đã nói mình yêu nhau rồi đó, nhưng nay ta xa rồi. Đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa. Đây phố cũ hoa phai màu, mắt nhìn nhau không nói, ngỡ ngàng như mới quen. Hãy nói một câu cho vơi cơn sầu, quên đi một đời. Duyên ta không thắm, cũng thương lỡ làng, anh không trách em. Đêm đêm anh vẫn hát, nếu ta đừng quên nhau. Đêm nào em đã nói mình yêu nhau rồi đó, nhưng nay ta xa rồi. Đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa. Nhưng nay ta xa rồi. Đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa. Đêm nay sáng mai ta đã xa rồi, còn lại đêm nay có người đi đón cô dâu. Đâu có còn tình sâu mà sao đau buông con tim, đâu có còn yêu thương mà sao lòng mang giận. Đành lòng riêng anh cúc côi côi cúc nơi này, nhìn người ta vui nuốt lệ anh cố quên thôi. Bao tháng ngày chung đuôi ngờ đâu anh đã quên rồi, ai bảo mình ngây thơ để bây giờ người tình ơi. Có hay tiếng lòng của anh, có hay anh giận nơi này giữa đêm lạnh gọi mãi tên em. Người tình ơi, sao anh không nhớ câu thề, sao anh quên bến quên bờ mặc cho em lẻ loi nơi này.